Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 86, không liên quan tới em. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, cùng lúc Thuần Vu Thừa chạy như bay xuống lầu. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thuyền trưởng. Bảo ông lập tức dừng thuyền. Khi Diệp Sa Nghiên đẩy Lạc Ương Ương ngã ra sau, cô ta liền biết chuyện xấu. Cô ta chỉ là nói mà thôi. Không muốn Lạc Ương Ương chết. Thuần Vu Thừa lạnh giọng rít gào. Càng là cô ta đang cả kinh lập tức hoàn hồn. Cô ta ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Thừa phía lầu 2. Lại cúi đầu nhìn về phía một mảnh đen nhánh. Đừng nói là người, đến đầu heo cũng tìm không thấy mặt biển rung chuyển. Cô ta bắt đầu nghĩ mà sợ. Nếu Lạc Ương Ương thật rớt xuống biển chết đuối, cô chính là chịu trách nhiệm pháp luật. Cô không muốn ngồi tù. Diệp Sa Nghiên hoảng sợ lắc đầu. Ngay sau đó xoay người cất bước liền muốn thoát khỏi hiện trường. Khơ Thuần Vu Thừa xuống đến tầng 1. Diệp Sa Nghiên vừa lúc chạy qua cửa cầu thang. Bị anh tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Cô chạy cái gì? Tới đây cho tôi. Tôi không qua. Thuần Vu Thừa, anh buông tôi ra. Diệp Sa Nghiên giãy dụa vặn đánh. Lại vẫn bị Thuần Vu Thừa kéo tới trước vòng bảo hộ. Rốt cuộc sao lại thế này? Phong Thánh theo sau xuống dưới. Đi về phía hai người. Không liên quan đến em. Tự cô ta ngã xuống. Không liên quan đến em. Nhìn thấy Phong Thánh, rốt cuộc Diệp Sa Nghiên biết sợ hãi. Mất khống chế đến bén giọng giải thích. Phong Thánh lạnh lùng liếc Diệp Sa Nghiên một cái. Tiện đà không hề nhìn cô ta nữa. Ánh mắt đặt ở trên người Thuần Vu Thừa nhìn xung quanh mặt biển. Phong Thánh, anh nghe em nói, em thật sự không phải cố ý. Lạc Ương Ương sẽ ngã xuống thật sự không liên quan tới em. Diệp Sa Nghiên vọt tới trước mặt Phong Thánh, kích động bắt lấy cánh tay anh. Bởi vì chuyện hạ dược hơn 2 tháng trước kia, đến bây giờ Giang Hải Phong còn nằm ở bệnh viện không thể xuống giường. Thủ đoạn Phong Thánh tàn nhẫn như vậy, cô không muốn bị đánh thành tàn phế, đều do Thuần Vu Thừa. Tại sao lại xui xẻo bị anh ta nhìn thấy? Nếu không ai thấy, cô liền có thể làm như không việc này. Dù sao không ai biết Lạc Ương Ương đi nơi nào, cô cũng không quan tâm đến sự sống chết của Lạc Ương Ương. Cách chương.